Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 36, 36, chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Tuệ, người hôm nay đi nơi nào? Người thân mình không tốt. Đừng nơi nơi chạy loạn a, Chu Tuệ về đến trong nhà. Chu mẫu liền vội vàng ra tới đỡ nàng. Người thân mình mệt, không thể nơi nơi chạy. Phải dưỡng mấy ngày, Chu mẫu nói, trên mặt vẻ mặt đau lòng. Khuê nữ nàng tuổi còn trẻ liền đẻ non, thân mình về sau nhưng làm sao bây giờ đây? Chu Tuệ thân mình cứng đờ, lôi kéo Chu mẫu nói, nương, việc này ngàn vạn đừng để cho người Tống gia biết, cũng đừng để cho người khác biết. Ta biết, việc này ta sẽ không ra bên ngoài nói. Chu mẫu nhanh chóng gật đầu, việc này cũng không có gì chính đáng, nàng tự nhiên sẽ không khắp nơi đi nói. Đem người đỡ đến trong phòng, nhanh chóng để khuê nữ lên giường nằm. Hôm nay đi nơi nào? Giờ này mới trở về, về sau cũng không thể đi khắp nơi. Đem thân thể dưỡng tốt rồi lại ra cửa. Ta hôm nay đi Tống gia. Chu Tuệ dựa vào đầu vào giường, nhấp nhấp môi, trên mặt có chút trắng bệch. Người đi Tống gia làm gì? Chu mẫu ngồi ở mép giường nhìn nàng. Hiện tại Tống gia đều đã kết hôn, nhà ta cũng đừng đi náo loạn. Rốt cuộc lúc trước là ngươi. Nương, không được, ta phải về Tống gia. Ta là con dâu Tống gia à, Chu Tuệ khóc lên. Đời trước nàng muốn về Tống gia, nhưng lúc ấy nàng đã bị nhiều người đạp hư như vậy, không dám đi trở về. Hiện tại nàng đã trở lại, chỉ là cùng một người Tôn Sùng Văn có quan hệ, về sau cũng không có gì ghê gớm. Nữ nhân nào có thể bảo đảm cả đời cũng chỉ có một người nam nhân là trượng phu. Hơn nữa nàng đều đã quyết định, về sau cùng Tống Kiến Quốc chung sống cho tốt, vì hắn giữ mình. Editor, tức cái con người vô sỉ này quá. Đúng vậy, Tống gia bên kia đã kết hôn a. Chu mẫu cũng khó xử, nàng cũng muốn khuê nữ cố gắng chung sống. Hiện tại khuê nữ có cái thanh danh này, về sau dù có tìm cũng không tìm được ai tốt. Nếu Tống gia không cưới vợ, trở về cũng là chuyện khá tốt. Chính là trước mắt Tống gia đều đã có tức phụ, khuê nữ chính mình còn trở về như thế nào a, nương? Trường Ninh cùng Tống Kiến Quốc đã có giấy chứng nhận chưa? Cái này ta cũng không biết a. Cho dù không có chứng nhận, nhưng người ta cũng đã làm rượu. Mọi người đều thừa nhận a, Chu Tuệ lắc đầu, nghiêm túc nói. Chỉ cần không có giấy chứng nhận, vậy không tính là tức phụ Tống gia. Ta chính là so với nàng vào cửa sớm hơn. Hiện tại là tân xã hội, chẳng lẽ nàng còn có thể ăn vạ ở Tống gia làm nhỏ? Còn có thể tính như vậy? Thiệu Tiểu Hồng đang bưng một chén mì trứng tiến vào, chuẩn bị cho cô em chồng ăn. Nghe nương con hai lời này, lại xoay người đi ra ngoài. Trong miệng phiết phiết, thật là không biết xấu hổ. Nàng không nghĩ tới cha nương chồng lúc trước nói hận cô em chồng như vậy. Kết quả cô em chồng té xỉu, liền cái gì đều không quan tâm đem người đưa vào nhà. Còn cả ngày ăn trứng gà, ngay cả nam nhân nàng Chu Cường đều là bộ dáng vẻ mặt áy náy rất xin lỗi muội muội này. Cần thiết như vậy sao? Chính mình làm chuyện mất mặt như vậy mất mặt, làm hại nàng ở nhà nương đẻ cũng mất mặt theo. Còn để chính mình hầu hạ như vậy. Hơn nữa nhìn vào việc này, người ta còn chuẩn bị trở về tìm Tống gia đó. Thật là không sợ mất mặt. Tống gia người ta có tức phụ, còn sẽ muốn nữ nhân cùng người chạy trốn sao? Tống gia bên này, bởi vì Chu Tuệ đột nhiên xuất hiện, trong nhà mấy ngày nay cũng chưa thể có tâm tình tốt. Trương Ninh trong lòng cũng suy nghĩ hai ngày, rốt cuộc cũng nghĩ thông. Nàng đời này trở về, chính là vì chính mình sống tốt hơn. Không cần thiết vì Chu Tuệ liền ủy khuất chính mình. Dù sao hiện tại cha nương chồng sẽ không để Chu Tuệ vào cửa. Mà Tống Kiến Quốc bên kia, liền xem hắn trở lại xử lý như thế nào đi. Còn chính mình phải cố gắng đem sự nghiệp kinh doanh phát triển mới là lẽ phải. Hiện tại xưởng thực phẩm trấn trên đã vận chuyển. Lúc trước bát nhất kia bỏ đồ hộp, nàng cầm trở về, dán lên nhãn hảo hương vị xưởng thực phẩm chính mình, lại qua tay bán xỉ cho cửa hàng tiêu thụ Zoom, từ giữa kiếm được một giá chênh lệch. Hơn nữa Tôn Hồ cũng hỗ trợ liên hệ nhà máy cung cấp nguyên vật liệu trước đây của Bát Nhất cung ứng hàng hóa. Mặt khác sản phẩm cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn sản xuất. Tôn Hồ bên này lo chuyện về khách hàng. Trường Ninh chính mình lại kêu mấy người trẻ tuổi tương đối biết ăn nói của bộ phận tiêu thụ đi nơi khác. Đem sản phẩm nhà máy mới làm mang ra ngoài. Để cho bọn họ đem thị trường tỉnh thành cùng tỉnh ngoài mở ra. Làm suốt một tháng trời. Lục tục có rất nhiều tin tức tốt truyền trở lại. Trường Ninh sản xuất một ít khoai điều khoai lát gì đó. Đều được nhóm người trẻ tuổi ở tỉnh thành thích. Lúc trước hảo hương vị cho bọn hắn đưa qua thử nghiệm hàng hóa. Không mấy ngày liền bán hết. Bọn thương gia thấy tình thế tốt. Đều hướng bên này đặt hàng đó. Công nhân trong xưởng không đủ dùng. Lại tuyển thêm một nhóm người mới. Những lần đặt hàng giải rác của chúng ta không những không quản lý tốt. Cũng không bảo đảm tốt số lượng mua sắm. Ta muốn điều chỉnh hình thức tiêu thụ của chúng ta. Thời điểm bộ phận tiêu thụ mở họp. Trường Ninh lại đưa ra phương án tiêu thụ mới của chính mình. Tôn Hồ vừa nghe, lập tức hăng hái. Hắn hiện tại đối với đồ vật Trương Ninh nói đều cảm thấy rất hứng thú. Cảm thấy làm điên đảo kinh nghiệm vài thập niên công tác của chính mình. Người nói, điều chỉnh như thế nào? Chúng ta hiện tại một ít khách hàng đều ở khác tỉnh thành. Chúng ta có thể tìm khách hàng tương đối có thực lực bên trong tỉnh thành. Cùng bọn họ làm đại lý. Chính là để bọn họ từ nơi này của chúng ta trực tiếp đặt hàng. Chúng ta có thể cho bọn hắn giá thấp nhất. Bọn họ lấy hàng xong. Có thể chuyển cho đại lý nhị cấp. Đại lý nhị cấp lại chuyển tới đại lý tam cấp. Cuối cùng liền đến trong tay người tiêu thụ. Cứ như vậy, chúng ta có thể bớt việc. Cũng có thể tiện hơn rất nhiều. Biện pháp này tốt. Tôn Hồ không hề nghĩ ngợi liền kích động đập cái bàn. Trương Tổng. Biện pháp này làm sao ngươi nghĩ ra thế? Nếu là làm xuống dưới, đừng nói khác tỉnh, chính là cả nước, cũng không có vấn đề gì. Trước kia tìm thị trường, đều là chính mình tìm từng nhà một, cung tiêu xã khắp nơi, bên trong thương trường chạy. Hiện tại nếu dùng biện pháp này của Trương Ninh, chỉ cần một cái tỉnh thành tìm một nhà, đem lý niệm này cùng người ta bàn bạc, việc này đã có thể dễ dàng hơn nhiều. Mặt khác nhân viên tiêu thụ cũng đều hưng phấn gật đầu. Bọn họ hiện tại đều là trích phần trăm. Nếu biện pháp này tốt, ngày sau bọn họ chỉ cần tìm tổng đại lý là được. Cũng không cần chính bọn họ khắp nơi đi nếm mùi thất bại. Hội nghị sau khi chấm dứt, Trương Ninh lại đem giá cả chia sẻ cho mọi người một chút. Đại lý khác nhau cần thiết giá cả khác nhau, bao gồm định giá cuối cùng, cũng muốn nhất trí. Không thể kém quá lớn, nếu không đến lúc đó tới trong tay người tiêu thụ, giá cả quá cao, liền ảnh hưởng chỉnh thể hình tượng cùng tiêu thụ. Vào buổi chiều, Trương Ninh ngồi xe về nhà, hiện tại trong nhà có tiền, mua 2 chiếc xe đạp, nàng cùng cô em chồng mỗi người 1 chiếc, ngày thường đi làm tan tầm cũng tiện hơn nhiều. Trương Ninh, người đợi chút, xe Trương Ninh mới vừa tiến vào cửa thôn, đã bị người ngăn lại. Nàng chân đạp trên mặt đất, nhìn Chu Tuệ duỗi tay ngăn nàng lại. Một tháng không gặp, sắc mặt Chu Tuệ so với phía trước khá hơn nhiều. Hơn nữa mặt mày cũng so với trước kia càng thêm xinh đẹp. Trước kia nàng biết Chu Tuệ lớn lên xinh đẹp, hiện tại vừa thấy, nhưng thật ra cũng có thể so với một ít minh tinh điện ảnh sau này. Nàng buồn cười nhìn Chu Tuệ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu Tuệ ánh mắt căm thù nhìn Trương Ninh. Nàng hiện tại đã không muốn biết rốt cuộc vì cái gì Trương Ninh gả cho Tống Kiến Quốc. Nàng chỉ biết, chính mình hiện tại đã trở lại. Nàng muốn thay đổi vận mệnh chính mình. Đi đi, nàng muốn đền bù Tống Kiến Quốc. Mà hiện tại Trương Ninh đoạt hạnh phúc của nàng. Nhiệm vụ hàng đầu của nàng, chính là muốn Trương Ninh chủ động rời khỏi. Ngươi có thể rời khỏi Kiến Quốc hay không? Trương Ninh nghe vậy, trên mặt lại nở nụ cười. Giống như là nghe được chuyện gì rất buồn cười vậy. Chu Tuệ thấy nàng như vậy, sắc mặt biến đổi, cả giận nói, ngươi cười cái gì? Trương Ninh, ta biết ngươi có bản lĩnh, chính là ta cùng Kiến Quốc kết hôn, ta mới là tức phụ hắn, mà ngươi sau này mới lại cùng Kiến Quốc làm rượu mừng. Ta đi hỏi thăm qua, các ngươi căn bản còn không có giấy chứng nhận. Như vậy mặc kệ là ở trên pháp luật, hay là ở trong lòng người trong thôn, ta đều là xếp trước ngươi. Sau đó thì sao? Trương Ninh nhướng mày, nếu như vậy, ngươi cùng Kiến Quốc căn bản là không phải phu thê thật. Ngươi ở tại Tống gia như vậy, liền không cảm thấy mất mặt sao? Chu Tuệ tưởng tượng, Tống Kiến Quốc vốn dĩ yêu nàng lại cùng nữ nhân khác nằm ở trên một cái giường, ngủ ở trong phòng của mình. Trong lòng liền từng đợt co rút đau đớn cùng ghen tuông. Ngươi nói ta mất mặt. Trương Ninh cười lạnh, ta dù có mất mặt, cũng so không được với ngươi nữ nhân cùng nam nhân chạy trốn mất mặt xấu hổ này đi. Ngươi nếu hiếm lạ Kiến Quốc như vậy, lúc trước sao lại làm ra chuyện cùng nam nhân lêu lổng, cùng ngươi chạy trốn, ngươi có biết ngươi ném bao nhiêu mặt mũi Tống ra hay không? Hiện tại lại trở về nói Kiến Quốc là của ngươi. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Chu Tuệ nghe nàng nói đến chuyện cũ, sắc mặt trắng một chút. Đây là điều duy nhất nàng cảm thấy chột dạ. Tuy nhiên đời này nàng đã muốn sửa đổi, tự nhiên nàng cũng sẽ không luôn sống trong quá khứ. Nàng cắn chặt răng, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Trương Ninh. Chuyện trước kia đều đã qua, ta về sau sẽ cố gắng đối tốt với Kiến Quốc, nhất định sẽ yêu hắn nhiều hơn so với ngươi. Kiến Quốc cùng ta ở bên nhau sẽ thật hạnh phúc, cho nên ta hy vọng ngươi rời khỏi Kiến Quốc, không cần ảnh hưởng cuộc sống chúng ta. Trương Ninh, chẳng lẽ ngươi muốn học bên ngoài làm những tiểu tam không biết xấu hổ sao? Trương Ninh không nghĩ tới Chu Tuệ không những đem chuyện quan hệ nam nữ nói không có điểm mấu chốt, đến tư tưởng cũng ích kỷ như vậy, tức khắc cảm thấy có chút hết chỗ nói rồi. Ai là tiểu tam? Cái này cũng không phải là ngươi định đoạt. Hiện tại cha nương chồng ta cũng không cho ngươi vào cửa. Còn Kiến Quốc, chúng ta cảm tình tốt lắm đó. Chu Tuệ, ngươi nếu thật sự yêu Kiến Quốc, cũng đừng tới quấy rầy cuộc sống chúng ta. Nàng nói xong, đem đầu xe xoay một cái. Được rồi, ta phải đi về. Cha nương chồng ta còn chờ ta trở về ăn cơm đó. Ngươi đứng lại, ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi còn không có đáp ứng ta rời khỏi Kiến Quốc đâu. Chu Tuệ gắt gao lôi kéo đầu xe Trương Ninh. Nàng trong lòng rất rõ ràng, chuyện nàng cùng Tống Kiến Quốc, trở ngại lớn nhất chính là Trương Ninh. Chỉ cần Trương Ninh rời khỏi Tống Kiến Quốc, nàng liền có cơ hội trở về. Trương Ninh kéo không nhúc nhích xe, nhìn tay nàng bắt lấy xe, lạnh lùng nói, ngươi lôi kéo thử xem. Ta kêu một tiếng, bà ta liền có thể nghe thấy. Nàng tới thì ngươi cũng không tốt. Chu Tuệ nghe vậy, lo lắng thật sự đem Tống mẫu kêu qua tới. Đến lúc đó lại đối với nàng ấn tượng kém, mới không cam nguyện buông lỏng tay. Kiến Quốc cái quân khu nào? Nàng không cam lòng hỏi Trương Ninh. Trương Ninh đã ngồi trên xe đạp, đang chuẩn bị đi, nghe lời này, quay đầu lại nhìn nàng chào phúng cười một chút. Đây là ngươi nói yêu Kiến Quốc? Nhìn Chu Tuệ ngây ngẩn cả người, nàng mới cười cưỡi đi rồi. Về đến nhà, Trương Ninh liền đem chuyện Chu Tuệ đi tìm nàng nói cho cha nương chồng trong nhà. Tống mẫu vừa nghe, tức khắc nóng nảy, cái đồ lạn hóa còn dám tới tìm ngươi. Nàng nói cái gì? Trương Ninh uống miếng nước. Nàng kêu ta rời khỏi Kiến Quốc, còn hỏi ta quân khu Kiến Quốc, ta không nói cho nàng. Cái đồ xấu xí không biết xấu hổ, nàng cũng dám nói như vậy, còn muốn hỏi Kiến Quốc ở nơi nào? Chẳng lẽ nàng còn chuẩn bị đi tìm Kiến Quốc? Tống mẫu tức xanh cả mặt, đang chuẩn bị đi tìm người tính sổ đâu? Nương, ngươi đừng đi, nàng chắc cũng đã đi rồi. Ta đừng quản nàng, để nàng lăn lộn đi. Người này chính là lợn chết không sợ nước sôi. Thật là đồ da mặt dày. Tống mẫu tức giận mở mồm liền mắng. Vốn dĩ cuộc sống này đều tốt đẹp, Chu Tuệ này trở về làm gì a? Khẳng định là nhìn nhà mình cuộc sống quá tốt, liền muốn trở về nhặt thứ có sẵn. Nàng lại lo lắng con dâu trong lòng có oán khí. Trấn An nói, Ninh Ninh a, người yên tâm, Kiến Quốc ăn Tết trở lại, các ngươi liền nhận giấy chứng nhận, đến lúc đó liền cùng Kiến Quốc cùng đi bộ đội. Ta đã biết nương, dù sao chỉ cần Kiến Quốc giữ được tâm, ta phải cùng hắn chung sống thật tốt, khẳng định giữ được. Tống Mẫu mặt đầy kiên định. Trương Ninh cười gật đầu. Trong lòng cũng minh bạch. Tống Kiến Quốc chưa trở về. Ai cũng đoán không được việc này sẽ biến thành bộ dáng gì. Nàng đã tận lực kinh doanh đoạn hôn nhân này. Cũng là muốn cùng Tống Kiến Quốc phát triển tình cảm. Nhưng nếu Tống Kiến Quốc vẫn luyến tiếc Chu Tuệ. Trong lòng nhớ nàng. Muốn cùng nàng chung sống. Vậy nàng cũng sẽ không cùng một nữ nhân đi tranh đoạt nam nhân. Nếu người nam nhân này đến muốn chính mình đi tranh đi đoạt lấy. Mới có thể cùng chính mình ở bên nhau. Kia nàng tình nguyện không cần. Nàng không nghĩ biến thành nữ nhân như Chu Tuệ vậy. Cách Trương.